Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần số 5 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Chàng trai này tướng mạo phổ thông, không có điểm nào để khen. Tương ứng là chẳng có gì để chê. Có điều càng nhìn lại càng thấy thú vị. Tính cách không giống với sinh viên tốt nghiệp bình thường, cũng không giống một tiểu nhị dân bình thường. Cố Thanh Trì mỉm cười. Cậu dân đấy à? Vừa rồi tôi nói hơi nặng lời, xin lỗi nhé, tôi không có ác ý gì đâu. Có ác ý thì tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi và bác có cái gì để mà giận cơ chứ? Nói đi, tôi biết bác lừa tôi tới đây cũng không phải là để trêu đùa tôi. Điều kiện tôi thế nào tôi tự biết. Đem so với vóc dáng diêu minh, hai ta đều là người tàn tật. Đem so đẹp trai với Lưu Đức Hoa, chúng ta đều là kẻ xấu xí. Tôi chỉ kiếm việc làm nuôi cái miệng thôi, không mong đợi viền bông gì, nên chẳng có gì mà kén chọn. Rốt cuộc bác đưa tôi tới đây làm gì? Diệp Soái tuy trầm tĩnh song không kém cứng rắn quyết liệt. Tôi biết mình kém, nhưng tôi không phải cho đùa cho người ta. Được được, xem ra tôi xem thường bản sắc của cậu rồi. Cố Thanh Trì đấu dịu. Cũng không có gì cả. Hôm qua gặp cậu một lần, thấy hai chúng ta hợp duyên, tôi muốn giới thiệu cho cậu một công việc. Diệp Soái chép miệng. Lão già này chắc bói toán lừa đảo nhiều cũng nhớ một ít. Cái này gọi là nghiệp vận vào người đấy. Tin cái gì mà duyên số chứ. Mà thôi kệ, nếu ông ta thực sự có ý đó, ý cũng không ai. Muốn tôi đi đưa thủy sản à? Công việc này tôi thuần thục rồi, bằng lái xe cũng có. Cố Thanh Trì lắc đầu. Vậy là công nhân vận chuyển, gia công thủy sản hay là trông cửa? Diệp Soái thực sự không muốn nhận mấy việc này, vừa bẩn vừa mệt. Chủ yếu là dù làm bán mạng thì chẳng học hỏi tinh lũy được kinh nghiệm gì. Nhưng mà không còn cách nào khác thì phải cắn răng mà nhận thôi. Thời buổi này sinh viên đại học đi mổ lợn giết thịt quét vệ sinh ít à, kén chọn gì? Cố Thanh Trì lại lắc đầu. Hận sắt chẳng thành thép, giáo dục. Ai, tôi nói này, chàng thanh niên ơi, có câu kẻ động não thì quản người khác, kẻ lao lực bị người khác quản. Sao cậu chỉ toàn muốn làm những công việc thể lực của quần chúng khổ cực thế? Chẳng lẽ không muốn làm chút công việc gì nhẹ nhàng hơn, có trí tuệ hơn, có thân phận hơn à? Cái ông ta múa mép dụ dỗ. Điều Diệp Soái chú ý là đôi tay bảo dưỡng cực tốt của ông ta, trắng trèo, thon dài, món tay được cắt tỉa, phối hợp mái tóc hoa râm và hàng mi sợi đen sợi trắng. Thực sự khó đoán tuổi của ông ta rốt cuộc bao nhiêu. Thậm chí hiện tại Diệp Soái còn nghi ngờ tóc với hàng mi của ông ta là đồ nhuộm nên mới có cảm giác mỹ quan như thế. Giống nữ nhân lừa đảo kia, trêu chọc. Cha, tôi nghe ý tứ của bác có phải muốn tôi làm giám đốc không? À, không phải. Cố Thanh Trì lắc đầu, lời nói ra còn sốc hơn. Nếu tôi có công ty thì cho cậu làm giám đốc cũng không thành vấn đề. Có điều công ty này cơ bản không liên quan gì tới tôi. Cái gì? Công ty này không phải của bác à? Không phải. Ai nói với cậu tôi là giám đốc chứ? Tôi mượn phòng của giám đốc dùng thôi. Bác! Diệp Soái tức muốn nghẹn luôn. Ông ta ngồi ở vị trí này tự nhiên thoải mái như không. Lại giọng điệu nói chuyện đó nữa. Còn từng là tổng giám đốc công ty chứ. Té ra chỉ là dân qua đường như mình. Vậy thì tuyển dụng gì đó cũng chỉ là vớ vẩn thôi. Thấy ông ta vẫn dương dương đắc ý, Diệp Doãn chỉ hận không thể tóm được cổ ném ra ngoài cửa sổ. Được được, tôi nhìn ra rồi, bác đành đội quá không có việc gì làm nên gọi tôi tới tiêu khiển chứ gì. Bác không có việc gì làm nhưng tôi thì có, trêu ghẹo dân thất nghiệp vui lắm mà. Nào nào, lại nóng nảy rồi, cái tính này phải sửa. Cố Thanh Trì thấy Diệp Doãn lại muốn phất tay áo bỏ đi, liền cười với tay bảo. Sao thanh niên bây giờ đều nóng tính như thế? Tiểu Soái à, không có kiên nhẫn thì làm việc gì cũng hỏng thôi. Chẳng lẽ cả kiên nhẫn nghe tôi nói hết cũng không có sao? Rốt cuộc lão già này muốn làm gì? Diệp Soái mặc dù nhắc nhở bản thân đừng tin dù chỉ một dấu chấm câu của ông ta, rốt cuộc vẫn bị kích thích. Dù sao thì qua trưa rồi, chẳng làm ăn được gì nữa, ngồi xuống. Được, nể mặt bác còn nhiều tuổi hơn cha tôi nghe bác nói hết. Sao, muốn bồi dưỡng tôi làm kẻ lừa đảo à? Lừa đảo? Ha ha ha. Cố Thanh Trì cười thoải mái, chẳng tức giận như Diệp Soái dự liệu, không những không giận còn vui vẻ lắm. Trong 72 nghề, lừa đảo là vua, có thể làm lừa đảo thì có thể làm tất cả mọi nghề, còn thất nghiệp như cậu sao? Đó không phải là vấn đề điều kiện bẩm sinh kém, cậu muốn làm lừa đảo à? Còn non lắm, kém xa lắm. Diệp Soái trừng mắt, trong hai ngày mà y bị hai người chơi non rồi, không thèm phản bác, cố gắng kiên nhẫn nghe xem ông ta định giở trò gì. Phải rồi, tôi phải chính thức giới thiệu bản thân đấy nhỉ, để cậu khỏi cứ coi tôi là giang hồ lừa đảo. Công tâm mà nói, cậu xem tôi bấm quẻ một lần, cậu thấy hành vi của tôi và giang hồ lừa đảo có khác biệt gì không? Cố Thanh Trì nói rồi lấy ra từ túi một tấm danh thiếp. Điều này khiến Diệp Soái ngạc nhiên. Nó thật, khi tình cờ gặp nhau trong công viên đúng là liệt ông ta vào hàng ngũ bọn lừa đảo. Có điều nghe ông ta hỏi thì hình như có khác biệt thật. Ta nhận lấy danh thiếp, đầu Diệp Soái lướt qua chuyện xảy ra hôm qua. Trong tình huống thông thường, kẻ lừa đảo một khi nắm được điểm yếu của một người là chắc chắn buông lời hù dọa, được nước lấn tới. Ví như anh gặp vận rủi mất tiền, chúng dụ làm lễ dài hạn này, mua đồ vật trấn tà xua đi vận rủi này. Còn lão già, ông ta cho Hứa Béo một lựa chọn sáng suốt, còn cổ vũ hắn. Còn nữa, thái độ của ông ta luôn hiền từ khích lệ, không làm người ta thêm lo lắng sợ hãi. Trạng thái Hứa Béo lúc tới và lúc về khác nhau một trời một vực. Điều này khiến Diệp Doái có cảm giác hình như người ta không có ác ý gì cả, hơn nữa cũng chẳng tham số tiền kia, nói cho là cho y luôn. Diệp Doái bắt đầu có chút dao động, thấy mình gọi ông ta là kẻ lừa đảo hình như quá lời rồi. Một ông già như vậy nếu bỏ đi ấn tượng không đúng kia, có thể xem như bậc trưởng bối đôn hậu. Chỉ là từ khi đọc danh thiếp, khóe miệng lại co giật. Cái gì mà Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Cổ Trung Châu, chức vụ quản lý, chi nhánh nghiên cứu huyện học Trung Châu, chức vụ quản lý, Hiệp hội Giám định Cổ vật, chức vụ cố vấn, Hiệp hội Nghiên cứu Dịch học, chức vụ quản lý. Ấn tượng của Diệp Doái lần nữa đảo lộn. Mẹ nó chứ, thế này không phải là lừa đảo thì là cái gì nào? Có điều lần này khôn hơn đôi, đọc xong không nói gì vội, đợi ông ta lên tiếng. Xem ra cậu cũng có nhãn quàng đấy, biết mấy thứ này không thể coi là thật. Cái gọi là quản lý kia, ý là không có ai quản. Còn cái gọi là cố vấn, nghĩa là chẳng ai thèm hỏi tới. Ha ha ha, bị nhân Cố Thanh Trì, chỉ là một người nhàn nhã, chúng ta còn nhiều quen biết rồi nhé. Tôi cũng biết chút ít về cậu, đều nhờ bản lý lịch kia. Ồ, ngay cả lời này mà cũng hoài nghi à? Cố Thanh Trì đột nhiên chuyển đề tài, vì Diệp Soái tỏ ra rất buồn chán, rõ ràng chẳng chú ý nghe. Diệp Soái ngáp dài, miệng chóp chép. Bác à, hình như tôi hỏi bác muốn làm gì khá lâu rồi đó, rốt cuộc là bác vòng vèo quanh co mãi, bác bảo tôi tin thế nào được? Cố Thanh Trì không phật ý, giơ ngón cái lên. Tốt, không quá mù quáng tin tưởng, không dễ dàng nghe theo, đó là một phẩm chất ưu tú, mong rằng cậu luôn giữ được nó. Thế này đi, xem ra cơ sở tín nhiệm của chúng ta quá thấp, vòng vo sẽ khiến cậu thêm hoài nghi. Tôi nói ngắn gọn vậy, rất đơn giản. Cá nhân tôi muốn mời cậu làm trợ thủ, thế nào? Vì cậu rất nhanh trí, tôi rất thích. Trợ thủ á? Nhưng tôi đâu có biết mấy trò kia của bác. Bác mà bảo tôi đi bấm quẻ nhìn cái mặt tôi thế này. Diệp Soái mắng về mặt gái nhà lành bị ép vào kỹ viện quá bất ngờ. Cố Thanh Trì giải thích. Không cần biết, cậu mà biết thì tôi mất bát cơm mà. Có như cậu đi theo mang cặp, xách đồ, đưa thức ăn, lúc tôi đi dạo có người tán gẫu trò chuyện, cậu không phát hiện bản thân nói chuyện thú vị lắm mà. Thế sao? Diệp Soái hơi khó xử, thì đã ông ta muốn tìm một người hầu à, mặt nhăn nhó. Bác, đừng trêu tôi nữa được không? Tôi còn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân nữa, không có thời gian chơi với bác đâu. Tôi đâu nói là không trả lương cho cậu. Thế bác định trả bao nhiêu? Phản ứng quá nhanh nhẹn của Diệp Soái làm Cố Thanh Trì ngỡ ra. Một câu buột miệng này đã vô tình phản ánh vấn đề tâm lý. Đối với người anh em thất nghiệp, thứ không được nhắc tới nhất chính là lương. Cả hai bật cười, ngàn vạn lời quy lại thành một chữ tiền. Lấy lương công vụ viên làm đôi chiêu nhé. Lương bình quân của công vụ viên ở Trung Châu chưa tới 3.000. Tôi trả cậu 3.000, được không? Cố Thanh Trì đa giá, nếu vấn đề là tiền, bởi thì đó không phải là vấn đề. Nghe con số đó, Diệp Soái rung rinh trong lòng. Nó thật, trừ hai mùa cao điểm đông hè, có thể kiếm được 1.800.000 gì đó. Bình thường con số này với y mà nói là khá hấp dẫn. Vì cả một tháng vất vả lái xe đưa hàng thức khuya dậy sớm cũng chỉ kiếm được ngần đó thôi. Nhưng vấn đề ở đây là lão già nói thật hay giả? Chế ít à? Thế này nhé, Thêm cả đãi ngộ của công bộ viên, bao gồm tiền ăn, xăng xe, tiền điện thoại đều tính cho tôi thì sao nào? Cố Thanh Trì tiếp tục đưa ra lời mời chào để cám dỗ. Thế nhưng mấy lời này lại khiến Diệp Soái bình tâm trở lại, hoài nghi nhìn chằm chằm lão già. Y đi làm bị người ta lừa khá khá rồi đấy, thế nên y không tin miếng bánh trên trời rơi xuống, ít nhất là nó không rơi lên đầu mình. Ngoài mưa ra thì trên trời chỉ rơi xuống cứt chim thôi. Đừng nhìn tôi, chúng ta vẫn dựa theo tiêu chuẩn công bộ viên, hai ngày nghỉ, nghỉ phép không trừ lương, thế sao? Nhắc cậu một câu, không thể cao hơn được nữa đâu. Cao hơn thì cậu thành công bộ viên thật rồi. Nếu cậu thực sự muốn làm công bộ viên, vậy thì chịu rồi, chi phí đó tôi không kham nổi. Cố Thanh Trì nói xong vẫn không thấy Diệp Soái tỏ thái độ thì hỏi. Sao, vẫn không tin tôi à? Lần này thì Diệp Soái tỏ thái độ đôi, y gật đầu, tức là tôi chẳng tin ông. Suy bụng ta ra bụng người thôi. Nếu mà có điều kiện ấy, y thà đi tìm một em gái tươi ngon mọng nước làm trợ lý, chứ tìm nam nhân như mình làm quái gì. Ha ha ha, nếu cậu có vấn đề tâm lý khác thì tôi không biến cưỡng cậu. Nếu là vấn đề lương bổng thì không cần để ý. Ai, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người mà lại thấy khó khăn như vậy. Thế thì đơn giản trực tiếp một chút vậy. Cố Thanh Trì đứng dậy, Diệp Soái ngẩng đầu nhìn theo, không biết là ông già này lại chuẩn bị bày trò gì nữa, không ngờ ông ta đi ra cửa. Lời cần nói tôi đã nói hết rồi, còn một chuyện cuối cùng nữa, cậu có thể không tin, chuyện cậu tin chưa chắc đã là thật. Xét thấy cậu thất nghiệp không có thu nhập, tiền lương có thể thanh toán trước, nói cách khác, bây giờ cậu đang ngoài có thể nhận ngay tháng lương đầu tiên, nếu giữa trường cậu không muốn làm nữa cũng không cần trả lại tiền. Coi như tôi nhìn nhầm người, đó là bài học cho tôi vậy. Hoàng Hiểu ở ngay ngoài kia, cậu ta sẽ làm thủ tục cho cậu. Nếu cậu ngay cả tiền cũng không tin thì tôi hết cách rồi. Cậu có thể không tin, nhưng người thiệt thòi không phải là tôi. Được rồi, nói ngắn gọn thế thôi. Chủ nhân của văn phòng này buổi chiều không về, cậu cứ thong thả mà nghĩ. Nói xong đi thật, ánh mắt Diệp Soái di chuyển theo chân, theo thân ảnh gầy gò đó, áo tôn trung sơn, quần Trung Quốc cổ, giày vải loại đế bằng ấy, tuy già cả nhưng bước chân chẳng hề ốm yếu. Nếu tình cờ gặp ngoài đường phố, đây đúng là hình tượng một bậc trưởng giả đáng tin, lại còn là trưởng giả hiên tư nữa. Vị trưởng giả đó ra tới cửa khép lại. Thật hay giả đây? Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Diệp Soái. Ý muốn tin là thật, vì lương với đãi ngộ quá tốt, nhưng không thể không ép bản thân cân nhắc thật kỹ càng. Tay vẫn cầm tấm danh thiếp mân mê, phát hiện xoáy âm dương in chìm trong đó. Danh thiếp nhỏ nhưng mang phong vận cổ điển, bằng cái danh thiếp này thôi đã cao cấp hơn đám lừa đảo giang hồ thông thường rồi. Diệp Soái cầm chén trà nguội lên uống, nhìn có vẻ là trà đắt tiền đấy, nhưng đến cái này Diệp Soái cũng không biết thật hay giả. Kiến thức quá ít, Diệp Soái thở dài, lăn lộn xã hội mấy năm tưởng mình biết đôi, hóa ra đúng là mình còn non thật. Khoảng thời gian một chén trà, Diệp Soái đi ra ngoài, đúng là gặp Hoàng Hiểu sứt môi đang đứng dựa ở một bên tường đợi. Thấy y đi ra thì đưa cho một cái phong bì, hiển nhiên là tiền lương. Lần này Diệp Soái không do dự gì cả, mở ra đếm luôn, 30 tờ 100 đồng, tiền thật, nhận tiền lương rồi, hỏi đồng nghiệp mới. Giờ làm gì đây? Hoàng Hiểu gật gù. Gan cậu không nhỏ, không sợ chúng tôi đem bán à? Ha ha ha, bán được giá thì tôi đã bán mình trước rồi, còn cần đợi người khác sao? Diệp Soái cười thản nhiên, thời buổi này thứ tin tưởng được không nhiều, tiền chắc chắn là một trong số đó, tiền không phải là giả thì chuyện cũng không phải giả, còn về phần sau đó sẽ xảy ra chuyện gì y không quá lo lắng. Cố lão đầu là một kẻ lừa đảo, cái đó là chắc chắn rồi, nhưng mình chẳng có cái gì cho ông ta lừa, có lên thuyền giặc thì cũng chỉ là tên tiểu tặc nhỏ xíu chẳng đáng nhắc tới, cứ giải quyết công ăn việc làm cái đã. Hơn nữa có một điều không thể không thừa nhận, Diệp Soái bị ông già đất có phong cách đó thu hút. Những lời ông ta nói nãy giờ rất đáng suy ngẫm. Đi ăn cơm nào, kiếm cho cậu bộ quần áo. Hoàng Hiểu cũng là người sảng khoái mà xem chừng rất hài lòng với sự dứt khoát của Diệp Soái. Mai bắt đầu đi cùng thầy cha nhé, thầy cha khỏi phải suốt ngày làm phiền tôi. Ồ, còn phát cả quần áo sao? Diệp Soái bất ngờ lắm, đúng là thành công bộ viên rồi, trước khi đi làm có đồng phục. Đương nhiên, cậu ăn mặc kiểu này sao hợp với thầy cha. Hoàng Hiểu chân trống như có tật, vậy mà đi khá nhanh. Diệp Soái phải bước nhanh theo mới kịp. Anh Hoàng này, Tôi còn trẻ thế này, chẳng lẽ mặc đồ Tôn Trung Sơn giống bác ấy, trông chẳng ra cái gì cả. Đúng là chẳng có tí văn hóa nào. Đó là đồ Lenin, không phải Tôn Trung Sơn. Đó là kiểu trang phục rất thịnh hành thời dân quốc cũng như thời đầu lập quốc. Cậu có muốn mặc cũng chẳng mua nổi đâu. Hoàng Hiểu không vui mắng. Ác, Diệp Soái á khẩu. Chẳng lẽ tốt nghiệp đại học chính quy trong mắt người ta là loại vô văn hóa sao? Vì trong túi có tiền, tâm tình Diệp Soái rất tốt, không thèm chấp mấy lời không sạch sẽ của hắn, đi theo sát phía sau. Hoàng Hiểu đi xuống quát mấy người đang mổ cá tay chân nhanh nhẹn một chút. Mặc dù tướng mạo hắn chẳng ra làm sao, nói chuyện còn khó nghe, nhưng mà xem ra mấy công nhân chế biến kia chẳng sợ, còn đùa làm bữa lươn giúp anh Hoàng bồi âm tráng dương, rất là thân thiết. Xuống tới sân, Diệp Doãn không nhìn thấy Cố Thanh Trì đâu nữa, nghi hoặc hỏi. Anh Hoàng, hỏi anh chuyện này nhé, vừa rồi anh gọi bác ấy là thầy cha, sao lại xưng hô kỳ như thế? Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tôi gọi thầy là thầy cha chứ sao, đúng là không có văn hóa, sao thầy lại nhìn chúng cậu, thế mà cũng hỏi. Hoàng Hiểu lại mắng. Diệp Soái hậm hực cũng đành chịu, thế này chẳng biết là đồ đệ hay là con. Hoàng Hiểu đưa Diệp Soái tới một cái quán lâu năm ăn gà nướng, bớt được một bữa lại còn được ăn ngon như thế. Diệp Soái đánh chén thỏa thuê, cũng hỏi được đại khái tình hình. Tại đa cố lão đầu cần một người đưa cơm thật, hơn nữa còn sống ở ngoại thành phía Bắc, cách thành phố rất xa, thường thì chẳng ai muốn tới đó. Diệp Soái càng yên tâm, giá cũng không sao cả, y không ngại vất vả, có việc làm là được rồi. Ăn một bữa ngon lành no nê xong, Diệp Soái về nhà ngủ. Liên tục hai tuần thất nghiệp làm y khá áp lực, cuối cùng cũng kết thúc, y có thể yên tâm đánh một giấc. Lật lịch sang một trang mới, âm lịch ngày 12 tháng 2, hợp xuất hành, cung tế ký kết kỵ lam nha. Lịch đề bàn viên vàng, tặng huỳnh chức thuyền thuận buồm xuôi gió, dòng chữ kỷ niệm 10 năm thành lập thương mại hóa Thái. Lịch lật tới trang này, người xem lịch tự hồ bị từ ngữ nào đó khơi lên tâm sự. Ông ta bấm nút trên bàn nói: Thư ký Lưu, gọi phó tổng Trần tới đây một chút. Nam tử nói câu này có vẻ mệt mỏi, uể oải dựa vào ghế giám đốc. Đây là tòa văn phòng nằm ở tầng thượng của tòa nhà 26 tầng, còn tọa lạc tại khu Trung Nguyên, thành phố Trung Châu, tấc đất tấc vàng. Từ nơi này có thể nhìn thấy quảng trường Lục Thành và Tân Thành đại thế giới huyên náo. Mé trái gần đó là khu triển lãm xe hơi lớn nhất Trung Châu, tất cả là sản nghiệp của Hoa Thái. Mỗi khi đứng ở đây nhìn xuống thì dân bận rộn đều khiến người ta cực kỳ tự tin. Đó gọi là người có tiền, bất kỳ anh đứng ở đỉnh cao quyền lực hay tài phú đều có loại cảm giác đó. Có điều hiện người này không có tâm trạng ngắm nhìn mỹ nữ vào buổi sáng. Đêm qua cùng mấy vị của bộ phận mua sắm chính phủ xã giao, vừa ăn uống hát hò cùng với Happy, tới quán nửa đêm mới nghỉ ngơi chốc lát. Mỗi lần như thế, ông ta tới công ty đều thấy tinh thần sa sút, lười nhác ngáp một cái. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc sập sình, ánh đèn xanh đỏ cùng với đôi ngọc eo thon trong lòng. Có lẽ với người bình thường thì đó là cuộc sống đáng khao khát. Có điều với ông ta, người nắm quyền một công ty thương mại xe hơi, sở hữu 4 đại lý ô tô, 2 xưởng sửa chữa xe hơi và một trung tâm triển lãm xe mà nói, đó là một phần cuộc sống thường ngày. Thân ở trong đó chắc gì đã phải may mắn. Mỗi lần như vậy đều cảm thán thời gian không đợi người, sức khỏe chẳng được như xưa nữa. Tình huống thông thường, ông ta tới công ty lộ diện một chút, sau đó là vào gian trong của văn phòng nghỉ ngơi. Có điều hôm nay xem lịch âm có chữ cung tế làm hắn nhớ ra một việc riêng ăn bài mấy ngày trước, giao phó cho Tổng Trần làm, hình như còn chưa có hồi âm. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa khẽ khẽ vang lên, ông ta chỉnh lại tư thế ngồi hô vào đi. Đi vào là thư ký tay cầm sổ ghi chép và phó Tổng Trần sắc mặt không tốt. Chỉ có một trường hợp khiến phó Tổng Trần ngang xuất hiện vẻ mặt khó xử là ở trước mặt Tổng Giám Đốc. Đúng, lúc này ngồi sau bàn làm việc là Hoa Thần Giật, Tổng Giám Đốc Hoa Thái, tuổi tứ tuần, mặt vuông vức, da trắng không râu. Tuy thần thái mỏi mệt nhưng là nhân vật tung hoành trong nghề lâu năm, dù tỏ ra hiền hòa cũng khiến người khác áp lực. Tổng Giám Đốc, anh tìm tôi. Phó Tổng Trần đứng trước bàn làm việc, lưng hơi cúi xuống một chút. Hoa Thần Giật tùy ý nói: À, là chuyện riêng thôi. Chính là chuyện lần trước tôi nói với anh, việc chuyển mộ mẹ tôi ấy. Công trình phụ của sân bay Tân Trịnh quê tôi sắp động thổ rồi, chuyện này phải tranh thủ thời gian làm. Mấy thân thích trưởng bối giục mãi, tôi đau cả đầu. Mẹ sang nhờ con, Cho dù là mẹ đã chết cũng nhờ con thành đạt mà hiển quý. Ý tứ của Hoa Thần Giật là phải làm cho đa dáng một chút. Chẳng phải bây giờ đang thịnh hành chuyện mời thầy phong thủy à? Vậy cũng phải làm theo thời đại thôi, kiếm một thầy phong thủy tiếng tăm, chọn một mảnh đất tốt để truyền mộ, làm tròn vẹn chữ hiếu. Người làm ăn là mê tín nhất, thời buổi này không ít người thờ cúng quan công, mua bức tượng thần tài về thắp hương khấn vái. Vị tổng giám đốc này cũng không phải là ngoại lệ. Phó tổng Trần cũng tìm được vài thầy phong thủy, thầy địa lý gì đó, nhưng mà chỉ nói chuyện vài ba câu là bị Hoa Thần Giật hỏi cho á khẩu, bóc trần cái loạn, lừa đảo kiếm cơm. Chuyện này làm cho phó tổng Trần bẽ mặt lắm. Người anh tìm toàn khoe khoang cái gì mà tầm long điểm huyệt, ngọc đái hoàn yêu, ngay cả chính bọn nó còn không giải thích nổi thì làm thầy phong thủy cái gì? Phó tổng Trần, anh khó xử như thế, chẳng lẽ là không có người như vậy hay sao? Không ngờ lần này phó tổng Trần rất trang trọng nói. Có ạ. Có à? Sao không mời tới? Hoa Thần Giật lấy làm lạ. Mời rồi à? Tôi và thư ký Lưu cùng đi mời. Lần đầu tiên không gặp được, lần thứ hai gặp được là hôm kia, nhưng mà ông ấy không nói chuyện với chúng tôi. Vị đó là một kỳ nhân. Phó tổng Trần nói rất trịnh trọng, sợ tổng giám đốc không tin, bổ sung thêm. Người này do hội trưởng Vương của Hiệp hội Đồ Cổ giới thiệu, nếu không chúng tôi đã không biết có một vị kỳ nhân như thế. Người này rất có danh tiếng ở giới đồ cổ, nghiên cứu rất sâu về đỉnh, vạc, lư cùng với các đồ cung tế. Nghe nói trước kia là thầy phong thủy, mười mấy năm trước từng chọn mộ cho người ta, sau đó nghe nói cả nhà ấy đã nước ngoài định cư, hiệu quả không tệ. Ha ha ha, đó là nhờ hậu nhân nỗ lực chứ liên quan gì tới mộ. Bây giờ số lượng Hoa Kiều nhiều nhất trên thế giới, tất cả đều nhờ mộ tổ phù hộ à? Hoa Thần Giật cười hỏi vặn, căn bản là không tin. Phó tổng Trần xấu hổ, đôi khi phục vụ vị tổng giám đốc này liền tồn tại sự mâu thuẫn như thế. Ví dụ ở chuyện này, tổng giám đốc vốn chẳng tin phong thủy, vậy mà bắt người ta đi tìm một thầy phong thủy thực sự về, nói xem có khả năng không. Hỏi thế thôi, chứ có thì quái nào được. Đấy, Hoa Thần Giật vốn không tin, cười chế nhạo hồi lâu hỏi thư ký. Tiểu Lưu, cô thấy sao? Tôi... Làm thư ký càng khó, phải châm chước làm sao giữa tổng giám đốc và phó tổng đừng mất lòng ai. Cân nhắc một hồi quyết định có sao nói vậy. Thưa tổng giám đốc, tôi thấy người đó rất có tiên phong đạo cốt, hơn nữa rất có bản lĩnh. Ồ, tiên phong đạo cốt kìa. Hoa Thần Giật bắt đầu chế giễu. Làm sao cô nhìn ra? Là cảm giác thôi à. Tóc rất dài, mi rất dài, đều hoa râm, trông rất đẹp. Nghe nói là ngoài 70, song sức khỏe rất tốt. Quan trọng là ông ấy không quan tâm tới thủ lao, không như các vị tiên sinh phong thủy khác, mỗi mục niêm yết giá rõ ràng. Không cần tiền à? Ha ha ha, trong đám mê tín lại có người hảo tâm sao? Hoa Thần Giật lại buông lời miệt thị. Phó tổng Trần tiếp lời. Đúng là không cần à, vốn là gặp mặt nói chuyện rất khách khí. Chúng tôi mời ông ấy tới công ty gặp mặt, hứa với người ta dù chuyện thành hay không đều trả 3.000 đồng phí vất vả. Ai ngờ hỏng chuyện, ông già đó lừa một cái, chẳng nói thêm một lời, còn không cho chúng tôi vào nhà. Chỉ ít chứ gì, chẳng qua là lão già âm dương, bao nhiêu tiền thì đồng ý. Hoa Thần Giật cười khẩy. Ở Trung Châu này, mời một danh nhân viết chữ, phí nhuận bút là 1 vạn, gọi em gái đầu bảng trong hộp đêm hoàng đế rót rượu chỉ mất mấy nghìn. Chẳng lẽ một lão già âm dương bỏ mấy nghìn ra không mời nổi? Không phải là vấn đề tiền. Về sau tôi nghe hội trưởng Vương nói, có nguyên nhân cả. Âm dương âm dương, chi âm thông dương, người am hiểu âm dương thực sự không dám dựa vào đó kiếm tiền. Bọn họ bình thường cũng không xuất sơn đi tìm huyệt mộ cho người khác, càng là cao nhân càng che đậy kỹ. Còn mấy người đi khắp phố rêu rao bản lĩnh thì không đáng tiền. Phó tổng Trần mặt đầy sùng bái. Nghe nói tới hội trưởng Vương, tức thì sắc mặt Hoa Thần Giật cũng trình trọng thêm vài phần. Lại còn có chuyện như thế nữa cơ à? Vậy thì phải mời. Mà hội trưởng Vương giờ ở đâu? Nhớ ông ấy rất nành đi, không mời được đi xem huyệt, vậy mời xem đồ cổ không vấn đề gì chứ. Chuyện này... Phó tổng Trần nhìn thư ký Lưu, nhưng cô thư ký không chịu nói nữa, đánh uyên truyền biểu thị. Hội trưởng Vương có nói một cách, ông ấy bảo là vị tiên sinh này thích trà, mang hộp trà ngon tới nhà thỉnh giáo không chừng lại được. Thế thì quá đơn giản rồi. Hoa Thần Giật thoải mái vứt tay. Muốn trà ngon à, bỏ tiền ra là có. Bây giờ mấy thứ mà tiền không giải quyết được đâu. Nói xong thấy hai người kia vẫn lung túng, Hoa Thần Giật ngạc nhiên hỏi: Sao, còn vấn đề gì nữa à? Hội trưởng Vương còn bảo phải do chính chủ tới nhà, đây là chuyện quan trọng, người khác không làm thay được, nếu không có thành ý sẽ không mời nổi. Phó Tổng Trần rốt cuộc nói ra vấn đề khó khăn nhất. Người bình thường không có thân phận tới tận nhà cũng chẳng gặp được tổng giám đốc của bọn họ, muốn tổng giám đốc hạ mình xuống thôn quê mời một ông già thì quá khó khăn. Quả thật là thế, Hoa Thần Giật nghe đã thấy không thoải mái. Trừ quan viên chính phủ không dám đắc tội, còn các chuyện khác ông ta đều giải quyết qua điện thoại, cùng lắm phái phó tổng đi xử lý. Chẳng lẽ người này còn làm cao hơn cả quan viên chính phủ? Chẳng qua là một lão già bày mấy trò mê tín lừa gạt đám ngu phu ngu phụ. Hai cấp dưới đều sợ tổng giám đốc nổi giận. Công ty riêng của người ta mà người ta muốn làm gì mà chẳng được. Nên đa phần ông chủ công ty tư nhân đều rất bạo ngược, thi thoảng lại mừng giận thất thường, không ít cấp dưới gặp tai ương. Hoa Thần Giật đúng là thất thường, cơ mà không phải nổi giận mà lại vui vẻ, vỗ bàn đánh chát một cái, đứng dậy lấy áo khoác mặc vào. Đi nào, kinh kiệu quá rồi, cũng đã lâu tôi chưa gặp người nào cao như thế, thực sự muốn gặp xem sao. Chuyện ông ta thích làm nhất là khiến kẻ làm ra vẻ cao nhân này phải bẽ mặt. Xuất hành từ tổng bộ công ty Hoa Thái khu Trung Nguyên, nếu không gặp giờ cao điểm, đi xe hơi tới đường vành đai thứ tư ở ngoại ô cũng mất tới 2 tiếng, còn tưởng tới nơi rồi, hỏi ra mới biết lại phải đi thêm hơn nửa tiếng nữa. Càng rời xa thành phố càng hoang vu, bên đường có thể nhìn thấy ruộng lúa mạch, ao nước, luống rau, nơi này thực sự là nông thôn rồi. Phó Tổng Trần và Thư ký Lưu đi cùng thầm lo lắng, sợ Tổng Giám Đốc mất kiên nhẫn. Có điều vì Tổng Giám Đốc bốn quanh năm sống quen ở thành phố, ngược lại hứng chí chỉ trò khắp nơi. Kể năm xưa mình ở quê thế này thế kia, hai người thở phào nịnh nọt hưởng ứng vài câu. Tới nơi nhìn bốn xung quanh, cái nơi được gọi là thôn Kỳ Khất Đang này, trừ vài ngôi nhà lầu trông khá khẩm một chút ra, còn lại đều là nhà gạch mái ngói, nhà từng căn riêng lẻ, bóng người lác đác. Tiếng chó gà cắn nhau càng đổi bật thêm không khí tĩnh mịch chốn thôn quê. Xe phải đỗ lại ở dưới con dốc cao. Bên đường có ao nước, vịt quằn quạc bơi qua. Lúc xe vừa đỗ lại còn kinh động gà mẹ đang dẫn một đàn gà con màu vàng ươm chạy ráo rác khắp nơi. Xuống xe đi theo con dốc, phía trước là căn nhà gỗ. Trong hàng đào gỗ thấy một mảng vườn rau, sân vườn không lớn, có một người trẻ tuổi đang ở trong sân làm gì đó. Ở đây à? Hoa Thần Giật mang theo vài phần vui vẻ gật đầu. Nơi này không khí hết sức trong lành, cảnh vật dễ chịu, với người đã quen với không khí thành phố lớn, trải nghiệm này không hề tệ. Chỉ quanh chỗ này được đấy, nếu làm khu nghỉ dưỡng nhất định đông khách. Thư ký Lưu xách quà đi sau cùng, ba người nối nhau đi vào, lái xe đợi ở ngoài. Vừa đi qua cửa sân, người trẻ tuổi kia dừng tay chống chổi hỏi cộc lốc: Tìm ai? Giọng điệu vô lễ làm Hoa Thần Giật bất ngờ. Đứng ở giữa sân là một người thanh niên, không xấu không đẹp, không cao không thấp, chân đi dài vải, người mặc áo len xám, vẻ mặt lạnh nhạt, khiến Hoa Thần Giật quen được người ta xung quanh không thích ứng lắm, quay đầu lại. Phó Tổng Trần vội vàng đi lên giới thiệu: Đây là thân thích của cố tiên sinh, tên là... Sao lại quên đồ nhì? Nhìn chàng trai đó chợt nhớ ra, phải rồi, Diệp Soái. Đúng là cái tên đấy. Nếu là tên để riêng hoặc người đứng riêng thì Phó Tổng Trần bận rộn chẳng nhớ đâu, nhưng mà tên này phối hợp với nhau thì làm người ta khó quên nổi. Hơn nữa chàng trai này rất bắt mắt, nếu nói cậu ta đặc biệt thì mặt cậu ta quá quần chúng, nếu nói là mặt quần chúng thì lại khác biệt. Khác biệt ở đâu? Cậu ta giống quần chúng thập niên 70. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của người kia là Diệp Soái biết ngay họ đang cười trộm, lại muốn đào mà tổ Hoàng Hiền ra mà chửi. Mua quần áo cho y toàn chọn mấy thứ quê cả cục, xấu đau xấu đớn, là còn chuyên môn mua đôi giày vải may thủ công, mà mấy thứ đó không hề rẻ gì đâu, nếu không phải vì không phải bỏ tiền ý đã chẳng mặc. Tên đó xấu xí nên gu thẩm mỹ cũng méo mó luôn. Có điều Hoa Thần Giật không biết được bí mật ấy, nghe giới thiệu là thân thích của chính chủ, chỉ có là trẻ nhà quê lên không để ý, hiền hòa đưa danh thiếp. Tên hay, Diệp Soái. Cậu Soái, đây là danh xếp của tôi, cố tiên sinh có nhà không? Thái độ rất lịch sự, đừng nghĩ người có tiền là vinh vinh báo báo, ít nhất Hoa Thần Giật không nông cạn như thế. Có nóng nảy thất thường cũng chỉ là với nhân viên công ty thôi, với người ngoài, trước giờ Hoa Thần Giật luôn lịch sự. Vâng, Diệp Soái, chính là anh chàng Diệp Soái của chúng ta đấy mà. Vì nhận 3.000 đồng nên đi làm trợ lý tư nhân, lúc này đang cầm danh thiếp đọc. Tổng giám đốc thương mại Hoa Thái à? Thầm giật mình, thiếu chút nữa rơi luôn danh thiếp. Diệp Soái làm công việc marketing từng chạy khắp nơi, chưa gặp Hoa Thần Giật nhưng quá hiểu thương mại Hoa Thái là công ty gì. Đây là công ty có hàng ở Trung Châu này, hàng cỡ nào thì tầng lớp tép riêu như Diệp Soái sao ước chừng được. Chỉ biết mình chạy gãy chân mấy đời cũng chẳng bằng người ta. Lại nhìn ra phía sau Hoa Thần Giật, một nam tử trên 30, ăn mặc kiểu giám đốc, còn em gái mặc bộ on, bọc dáng khá ngọt. Nếu không phải mặt nghiêm túc quá mức thì cũng tính là mỹ nữ đấy. À đúng, chính em gái này mấy ngày trước họ có tới, hình như nhờ vào gì đó, nhưng mà đổ vỡ đôi, cố lão đầu đuổi bọn họ đi. Vãi, lão già có trình độ thật đấy, lừa luôn được cả tổng giám đốc Hoa Thái tới tận nhà. Gia sản người này ít nhất phải 100 triệu đấy. Diệp Soái áp chế kinh ngạc trong lòng, liếc mắt nhìn vị tổng giám đốc kia, cao hơn mình nửa cái đầu, mặt vuông chữ điền, bụng hơi phệ, có vài phần uy nghiêm. Dù đến nhờ người khác, thái độ vẫn ung dung tự tin, lúc này như đang đợi Diệp Soái khom lưng cười nịnh vậy. Diệp Soái ngây ngây nhìn lại, trông thế nào cũng giống thằng ngốc. Hoa Thần Giật sớm liệt y vào dân nhà quê ít kiến thức, chỉ thấy buồn cười. Diệp Soái định thân lại, trả danh thiếp cũng chẳng khách khí hơn là bao. Đợi đấy, nói rồi kéo chổi vào nhà. Đây là điều lão già đã dặn, phàm là có người tới, bất kể người ta khách khí ra sao, y càng không khách khí, họ càng đặc biệt khách khí. Có điều Diệp Soái lần đầu làm việc này nên đâm ra hơi run. Đối diện là tổng giám đốc Hoa Thái đấy, vậy mà mình dám ăn nói cục lốc như thế, vãi thật. Trong lòng Diệp Soái tự hào lắm, quay đầu lại thè lưỡi làm mặt quỷ với mấy người kia, tự thỏa mãn bản thân một chút. Hoa Thần Giật bị người ta trả danh thiếp lại đã trố mắt đôi, không biết tên này có tính là bẽ mặt lớn không. Quay đầu lại nhìn hai cấp dưới, Phó Tổng Trần bội giải thích. Trẻ con nhà quê không hiểu chuyện thôi hả, anh đừng chấp, còn hơi ngốc. Hôm nào cứ nhìn thư ký Lưu chằm chằm, chắc ở quê chưa thấy cô gái nào xinh đẹp như thế. Thư ký Lưu không vui, thầm mắng Phó Tổng Lưu, không phải nói năng linh tinh à, có mà anh nhìn trộm tôi thì có. Thằng bé kia hôm nọ chỉ nhìn cái xe mới của mình, căn bản không thèm nhìn người. Chờ đợi chừng 15 phút, đôi khi càng bất ngờ lại càng khiến người ta hứng thú. Ít nhất Hoa Thần Giật thấy ngay một người trông cửa còn làm cao, người sau lưng e là có chút tài hoa. Lại đợi thêm lúc nữa, Diệp Soái đi ra, lần này ít nhiều còn cười đưa tay mời. Giám đốc Hoa, mời. Hoa Thần Giật gật đầu đi trước, Phó Tổng Trần và Thư ký Lưu theo sau. Ai ngờ Diệp Soái không cười nữa, đưa tay ngăn. Này, không mời hai người đợi đó. Trố mắt luôn rồi. Phó Tổng Trần và Thư ký Lưu đa sức nén giận, chừng chừng nhìn Diệp Soái nhưng không cách nào phát tác. Lần trước bị ông già không cho vào nhà đã đành, lần này ngay một đứa sai vặt cũng dám lên mặt, hai người thấy mất sạch thể diện rồi. Chuyện này đáng lẽ làm người ta tức giận, nhưng nhìn hai người kia lưu lưỡi đứng đó, Hoa Thần Giật thì lại càng thêm vui vẻ, xua tay. Nhập gia tùy tục, khách theo ý chủ, hai người đợi đi, ha ha ha. Diệp Soái theo sau, lòng muốn nở hoa, hai người đó lần trước tới, nữ thì chẳng thèm cười với y một cái. Nam thì nhìn kiểu ăn mặc của y khinh bỉ đá mặt, thái độ láo lếu làm Diệp Soái chỉ muốn sút một phát lan xuống ao. Còn lần này Diệp Soái có cơ hội làm vẽ mặt đôi, nghĩ lại thân phận trước kia của mình, cũng muốn gặp mấy người này cũng khó, đi theo lão già lúc là sướng. Ngoài hàng đào trúc chỉ còn lại hai người, thư ký Lưu xem thời gian sắp 11 giờ. Tổng giám đốc nổi hứng lên một cái, cơ bản làm loạn hết lịch trình hôm nay. Cái đó còn xử lý được, chỉ sợ là gặp chuyện không vui ở đây, về lại chút hết lên mình, lòng có chút sợ hãi. Phó Tổng Trần, anh có chắc không? Đừng để như mấy lần trước, ông thầy phong thủy gì đó nói một trận thanh long bạch hổ, bị tổng giám đốc vặn cho ác khẩu xấu hổ mà đi, chúng ta lại phải đi tìm người khác. Tôi sao biết, cái nghề này còn sâu hơn cái nghề của chúng ta. Phó Tổng Trần nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta bán xe hơi thì liên quan gì tới nghề phong thủy? Chả giống nhau hay sao, đều là lừa người hết, không bán thế nào được xe. Thư ký Lưu phì cười, sau đó lại không cười nổi nữa, muốn hỏi nhưng mà thấy Phó Tổng Trần thấp thỏm, biết hắn chẳng chắc, đành đứng đó dòng tai lên nghe. Cửa gỗ mở ra, cửa sổ chấn xong, nghe mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Nguyên nhân bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì rất đơn giản, đó là vì chính chủ chưa ra mặt. Hoa Thần Giật đi vào tự hồ cũng chẳng có ý ở lại lâu nên không ngồi. Diệp Soái không tiếp khách, coi như mời vào là xong việc, lên thẳng tầng 2. Thế là Hoa Thần Giật hơi khó chịu, nếu nói vừa rồi không để ý là vì không chấp, bây giờ vào nhà rồi mà chưa thấy chính chủ đâu, thì thành khinh người rồi. Dù ông ta tới cơ quan chính phủ xin phê duyệt giấy tờ cũng không bị thất lễ như thế. Đã tới rồi, thế nào cũng phải gặp chính chủ một phen. Hoa Thần Giật áp chế bực bội trong lòng. Trong thời gian chờ đợi Hoa Thần Giật quan sát trong phòng, phong cách khác biệt làm ông ta có vài phần tò mò. Sảnh đường rộng mười mấy mét vuông đặt ở vị trí đón nắng, mặt đất lát gạch vuông xem ra lâu năm rồi. Ở giữa là bàn ghế cổ màu đen bóng, trên tường treo bức tranh mãnh hổ Hạ Sơn. Với ánh mắt có chút am hiểu tranh họa của hắn thì đây không phải là tác phẩm danh gia chẳng đáng mấy đồng. Tường bên phải là bức tranh kiểu cá âm dương, tường trái là bức hình tiên thiên bát quái, kiền khôn chấn tốn, ly khảm cấn đoái, phối hợp với ký hiệu cũng tạo thành tranh âm dương. Tùy hướng đi vài bước nhìn hình bát quái, Hoa Thần Giật lắc đầu, thứ này bác đại tinh thâm tới độ người ta không tin được rồi. Giám đốc Hoa cũng có hứng thú với chủ dịch sao? Bất chợt có giọng nói truyền tới, làm Hoa Thần Giật vừa sinh ý khinh bỉ giật mình, quay đầu lại nhìn phía cầu thang gỗ. Quả nhiên như thư ký Lưu hình dung, mái tóc dài cùng hàng mi đều màu hoa râm, người mặc đồ lụa màu trắng, cao gầy, đúng là có vài phần tiên phong đạo cốt. Bề ngoài rất chuẩn mực, có điều trong mắt Hoa Thần Giật thì chẳng khác gì đám giang hồ lừa đảo. Có tiên phong đạo cốt thế nào cũng là làm bộ làm tịch mà thôi. Có hứng thú nhưng mà không nhiều lắm. Tôi còn xem cả kinh thánh, bên đó thì thượng đế tạo ra con người, chỗ chúng ta thì là nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Đạo Islam tất cả là nhờ thánh Allah. Trong nguồn gốc các loài người nói và động thực vật đều do tiến hóa mà ra. Cố tiên sinh nói lời nào mới là chính xác? Hoa Thần Giật mỉm cười coi như chào hỏi. Hôm nay rảnh rỗi nổi hứng, đặc biệt bị người này làm cao kích thích, loại tâm tình muốn đả kích cao nhân lại càng mạnh. Giờ với thân phận của ông ta, đã rất khó tìm người dám tranh luận cũng như tranh luận được với ông ta. Đôi khi kiếm được cái lý do để tranh luận với người ta cũng là chuyện vui. Hơn nữa câu vừa rồi của Hoa Thần Giật là lật mặt không ít đám lừa đảo giang hồ. Mấy người hắn gặp trước đó chẳng biết nguồn gốc các loài quả Charles Darwin đã đành, còn dám to gan cùng hắn thảo luận Nguyên Thủy Thiên Tôn với Thái Thượng Lão Quân. Toàn trình độ mù chữ đi lừa mù chữ. Lần nào sự ngu dốt của đám cao nhân giả cũng khiến Hoa Thần Giật sôi máu. Hỏi xong câu đó, Hoa Thần Giật chú ý biến hóa trên mặt ông già. Câu này của hắn có mấy cây bẫy, ủng hộ bên nào cũng có nghĩa là phản đối các bên khác. Tình huống thông thường thì đều là lão vương bán dưa tự khen tự bán, dù khen thế nào thì cũng là trò mê tín mà thôi. Vẫn là câu đó thôi, thần thánh đầy chơi tin mới có, mà Hoa Thần Giật học cơ khí, hắn cơ bản là nhổ toẹt cả vào tôn giáo lẫn chu dịch. Hà hà, cá nhân tôi thì khuynh hướng tin vào khoa học tự nhiên hơn. Ông già mỉm cười đưa ra một đáp án ngoài dự liệu của Hoa Thần Giật, cất bước xuống lầu. Thanh niên tên Diệp Soái kia cũng đi theo. Hoa Thần Giật trình hình vẽ bát quái bới móc ngay. Nếu cố tiên sinh tin vào khoa học tự nhiên, vậy dựa vào thứ này tính quẻ, tìm long mạch, chọn phong thủy là mê tín rồi. Có thể nói như thế. Ông già lại nói một câu bất ngờ nữa. Hoa Thần Giật làm sao nghĩ tới kết quả này cho được, nhất thời không biết nói tiếp thế nào. Chỉ tâm bát quái đồ lắc đầu. Còn cần phải nói nữa sao? Đều là mê tín, ai tin chứ? Có điều nếu nói chu dịch là một loại học thuyết thì giám đốc Hoa không ý kiến chứ? Cố Thanh Chỉ đi xuống thang, bước tới vài bước hỏi. Cái đó thì đúng. Hoa Thần Giật thấy ông già này có chút thú vị đôi, không giống đám giang hồ lừa đảo khác cứ mở mồm ra là nói tới thần ma quỷ quái cả đống. Cố Thanh Trì chỉ tấm tiên thiên bát quái đồ trên tường nói tiếp. Tôi thì càng coi nó như một loại nghệ thuật nguyên thủy. Tính mơ hồ và không xác định của nó biểu đạt ra ở dưới điều kiện sinh sống nguyên thủy. Khi đó con người còn chưa có phân định hoàn chỉnh về tư tưởng chủ thể bản thân muốn biểu đạt, cho nên thông qua hành vi mơ hồ hóa này để diễn đạt ra. Bởi vậy mới có văn chương câu nhi diễn chu dịch, mà sau đó từ chu dịch phát triển thành Hà Lạc Đồ Thư, Táng Kinh, Thuyết Phong Thủy. Chứ tưởng tượng của ông ấy thật rộng lớn, giống như tính tượng trưng, tính nghệ thuật mà triết học hình dung, giống linh hồn phiêu diêu trong đêm đen. Đó là thế giới tượng trưng do tính tùy ý chủ đạo. Khoa học tự nhiên và lối suy nghĩ logic đối diện với trí tưởng tượng thiên mã hành không này rất yếu ớt. giọng nói tùy hòa, ngữ khí rất vững vàng, hai tay làm động tác ưu nhã, giống một bậc chi sĩ bác học đứng trên bục diễn giảng. Diệp Soái thì chẳng hiểu lấy nửa chữ, nhưng Hoa Thần Giật có vẻ cảm xúc lắm, ngay từ đầu gật đầu tới đó, quan điểm này hết sức mới mẻ. Lần đầu tiên nghe một người có quan điểm như thế về Chu Dịch. Nếu như coi bát quái chỉ là một thứ tượng trưng cho văn hóa nghệ thuật để thưởng thức nghiên cứu thì không sao cả, vì đó là thứ xuất phát từ trí tưởng tượng của nhân loại trong giai đoạn mông muội mà thôi. Như chúng ta nhìn Trường Thành, nhìn Kim Tự Tháp, nhìn đội quân đất Nung, trí tưởng tượng và trí tuệ của tiên nhân chỉ khiến thế hệ sau chúng ta ngưỡng mộ. Ai coi thường khinh bỉ nó mới là những kẻ nông cạn. Cảm giác ngụ ý trong lời này của ông già không ít, Hoa Thần Giật thu lại vẻ giễu cợt. Vậy thì nó trái với khoa học tự nhiên. Chỉ cần là hành vi nghệ thuật thì nó sẽ luôn trái ngược với tư duy lý trí, vì tinh thần của nghệ thuật vốn là thứ đột phá quy tắc hiện thực, một loại giải phóng của linh hồn. Nghệ thuật trong giới tưởng tượng không có quy tắc và quy luật. Thời đại công nghiệp mới xuất hiện hơn 100 năm, máy vi tính mới xuất hiện mấy chục năm, chẳng lẽ dung nạp được hết trí tưởng tượng mấy ngàn năm của con người sao? Thế giới bắt nguồn từ nghệ thuật tưởng tượng, không phải điều khoa học tự nhiên chủ đạo được. Lấy một ví dụ có thể dùng công cụ hiện đại để tạc đá hang đá Long Môn không? Dù tạc đá được thì nó có thần vận cổ kính kia không? Cố Thanh Trì nhẹ nhàng hỏi. Ồ, đúng thế. Hoa Thần Giật tự hồ được cởi mở, ánh mắt trịnh trọng thêm vài phần. Diệp Soái đứng ở đầu cầu thang thì chỉ có một ý nghĩ, lão già lại bắt đầu lừa đảo rồi đấy. Nhưng mà so ra với cái trò trong công viên thì rõ ràng ở một cấp bậc cao hơn rất nhiều, mình nghe chả hiểu gì cả. Một câu biết trình độ, ba câu hiểu nông sâu. Hoa Thần Giật đã hoàn toàn thu lại ý coi thường như lúc mới tới. Xem ra vị này không cùng đường với đám nhân sĩ giang hồ mà ông ta gặp trước đó, vòng tay vái một cái. Thật kính, Cố tiên sinh, mời ngồi. Ha ha, mời mời, người thật kính là lão hủ mới đúng. Vốn tôi cố ý chậm trễ, không ngờ giám đốc Khoa thực sự tới Hàn Xá, cũng không ngờ giám đốc Khoa tuổi còn trẻ mà có lòng dạ này, làm tôi thành thiếu phong độ rồi. Khéo léo vỗ mông mấy cái chắc nịch, chẳng qua đợi có vài phút thôi mà được Cố Thanh Trì nâng tầm lòng dạ rộng rãi rồi, tiêu trừ hoàn toàn không khí không vui trước đó. Diệp Soái thu lại tâm lý xem trò hay, hai người này đều không phải là người tầm thường. Tuy không hiểu bao nhiêu những lời họ nói với nhau, nhưng qua cách giao lưu, y mơ hồ ngẫm ra điều gì đó. Chỉ mới bước vào căn nhà cũ kỹ có chút tồi tàn này mà thái độ Hoa Thần Giật thay đổi hoàn toàn. Ông ta ngồi xuống, hơi hạ mình một chút. Cố tiên sinh, không giấu gì ngài, tôi vốn luôn coi thứ này là mê tín dị đoan. Hôm nay được tiên sinh khai sáng mới có cái nhìn mới. Ý tôi tới đây hôm nay hẳn tiên sinh đã biết, vậy tôi xin thỉnh giáo. Chuyện long mạch bảo địa hay âm trạch gì đó có thật hay không? Chuyện này à, tôi giải thích thế này nhé. Nếu như anh mua một căn nhà, chắc chắn trước tiên phải suy tính tới giao thông, điện nước, môi trường, giá cả, nhiều nắng ngày khuất nắng, tầng cao hay tầng thấp, đúng không? Cố Thanh Trì lấy chủ đề quen thuộc mở đầu, thấy Hoa Thần Giật khẽ gật đầu, chuyển sang âm trạch. Anh cũng có thể suy nghĩ như thế khi tìm âm trạch. Âm trạch phong thủy khơi nguồn từ thời viễn cổ, trải qua nhiều triều đại đã hoàn thiện, tạo thành một hệ thống riêng. Chuyện này liên quan tới long, sa, huyệt, thủy, cận viễn đều có yêu cầu về an bài cách cục nhất định. Tức là yêu cầu về địa chất, thủy văn, hướng nắng và thổ nhưỡng, đặc biệt là hoàn cảnh xung quanh, cùng với núi non sông ngòi hòa vào một thể, đạt tới lấy núi làm mộ, hùng vĩ hoàn mỹ, thiên nhân hợp nhất. Cho nên âm trạch chú trọng thiên thời, hợp địa vận, hợp sơn thủy. Riêng từ mặt mỹ học kiến trúc mà nói là rất đáng khẳng định tán thưởng. Đó là nguyên nhân mà phong thủy trở thành hệ thống lý luận đặc thù. À, tiên sinh nói phải lắm. Nếu có là một phần tư duy kiến trúc, mua nhà tất nhiên phải chú ý. Hoa Thần Giật lại liên tục gật đầu tán dương. Ha ha ha, lão hủ cũng là có xem qua đôi phần, không thể mang tới chỗ đại nhã. Thực ra giám đốc Khoa có nó là thư mê tín cũng không hề sai. Quan điểm duy vật, người chết như đèn tắt, thịt rữa xương tan, tất nhiên chẳng tồn tại linh hồn gì. Cố Thanh Trì từ đầu tới cuối vẫn dáng vẻ đứng ở góc độ khoa học nói chuyện, giọng hòa nhã truyền chủ đề. Tôi đã nghe nói chuyện của anh, người tư trước đó đã nói rồi, anh không tin thuyết phong thủy, lại đi tới đây tìm ông già này, chứng tỏ anh vẫn mơ hồ, thế nên vì lệnh đường mà tìm mảnh đất tốt, để làm tròn hiếu đạo. Mê tín ấy là bởi vì trong lòng có vương vấn nên mới thấy có thứ tồn tại ở cõi u minh. Như âm dương cách trở cũng không thể cắt được tình mẫu tử. Cái gọi là dưới hoàng tuyền hay trên trời có linh đều là không hóa thành có, do tình cảm quyến luyến mà ra. Cho nên sinh mê tín, dù người mất đã không còn, chúng ta vẫn cứ mong họ tồn tại ở bên cạnh. Cho nên gọi là mê tín, không bằng gọi là người sống muốn tìm sự an ủi tâm lý. Chuyển biến từ duy vật sang duy tâm vô cùng hợp tình hợp lý. Cả Diệp Soái nghe cũng tán đồng. Nói thế mê tín cũng là chuyện thường tình của con người. Xem ra mình nhìn lầm rồi. Lão già này không phải chỉ có chiêu nát phụ tại mẫu tiên vong, mà thực sự có hiểu biết rất sâu rộng, lý luận sắc bén. Ngay cả người theo chủ nghĩa vô thần như Diệp Soái cũng không có ý kiến gì. Hoa Thần Giật như bị nói trúng tâm sự, đúng là được lời như cởi tấm lòng. Thở dài bất đắc dĩ, mang thùng lá ra mời. Ông già không hút, hắn tự châm tự hút, tâm tình. Hồi nhỏ gia cảnh tôi không tốt, mẹ tôi vất vả nuôi tôi tới khi lên đại học. Sau đó tôi tự phấn đấu đi lên, cũng làm ra chút thành tựu. Nhưng mẹ tôi lại chẳng được hưởng phúc mấy ngày, tới khi lâm chung cũng không được thấy con trai. Vì lúc đó tôi ở nước ngoài, tôi cứ ân hận mãi. Giờ mẹ tôi yên nghỉ rồi mà cũng không được yên ổn. Chính phủ có quy hoạch lại phải chuyển mộ. Cho dù người mất không biết, nhưng vẫn làm con đau lòng. Nói tới đó, không biết do khói thuốc hay xúc động mà mắt đỏ hoe. Cố Thanh Trì an ủi thế nào mà lại khiến Hoa Thần Giật càng thêm bi thương, mũi cũng sụt sùi. Ông già khéo léo chỉ Diệp Soái. Đi đi, khách tới mà không biết đun nước pha trà, đừng ngây ra đó, chẳng biết chung lễ xấu gì cả. À phải rồi, người ta là nhân vật lớn, mình đứng đó nhìn người ta khóc không hay chút nào. Diệp Soái nghe lời chạy sang gian bên cạnh, đó là phòng bếp nhỏ. Trong lúc đặt ấm nước lên bếp, đón đén chân tay ép tay vào bên tường nghe lão già tiếp tục lừa người ta. Còn có chút tâm lý không phục nho nhỏ muốn tìm sơ hở của lão già. Lúc này giọng điệu của cố lão đầu thay đổi rồi. Bày ra cái gì mà thanh long huyền vũ, cái gì mà ngoại tàng bát phong, nội thu hành ngũ, thượng thừa thiên quang, hạ tiểu địa đức, đối lại còn xương thủy giao cấu, âm dương tương hợp. Làm Diệp Soái nghe mà xây sầm mặt mày, không khác gì nghe tiếng nước ngoài. Vậy mà lão già cứ nói thao thao bất tuyệt, đánh mạch rõ ràng đâu vào đó. Tuy không hiểu chi tiết cụ thể, nhưng Diệp Soái cũng loáng thoáng nghe ra. Ông ta đem thuyết phong thủy âm dương chôn với địa lý hiện đại, rồi còn cả phong cách kiến trúc nghệ thuật mỹ học. Không thấy Hoa Thần Giật nói gì cả, đoán chừng đang há hốc mồm mà nghe rồi. Mặc dù ông ta không mê tín, nhưng mà lại muốn chọn cho mẹ một nơi phong thủy bảo địa tốt để làm mộ. Xem là lão già đã tìm đúng điểm yếu để tấn công, thành công tiếp thị học thuyết phong thủy của mình. Cô lão đầu nói thực sự khó hiểu, nửa cổ văn nửa bạch thoại, làm Diệp Soái tốt nghiệp khoa trung văn với trình độ nửa vời muốn hiểu rất vất vả. À, tất nhiên không phải là toàn bộ không hiểu đâu, vì có cái giao cấu gì đó Diệp Soái vẫn hiểu mà, tức là phịch phịch phịch ấy. Chỉ có điều là đem nó biến thành nơi núi và sông hội hợp, phải nói là rất khơi gợi trí tưởng tượng. Nghĩ tới đó, Diệp Soái cắn răng cười trộm. Không lâu sau, xách ấm ra, mang vẻ mặt lạnh nhạt chợt phác pha nước cho Cố Thanh Trì và Hoa Thần Giật. Nhìn lén lão già, thật không thấy bóng dáng giang hồ lừa đảo ở công viên đâu. Lúc này dùng từ tài cao tám đấu, học đầy năm xe chẳng phải khoa trương. Nếu cho thêm cái quạt lông ngỗng để phê phẩy thì ai cũng nghĩ là gia cát tài thế. Ngược lại, Hoa Thần Giật lúc đi vào còn vài phần kiêu ngạo, giờ thành trịnh trọng và ngoan ngoãn như học trò nghe giảng. Ngoan hơn chim cút, thi thoảng đề xuất vài nghi vấn nhỏ đều bị lão già nhẹ nhàng hóa giải, sau đó liên tục gật đầu làm Diệp Soái thầm tấm tắc khen. Lão già thực sự có trình độ, không phải có chút manh khóe mà làm được. Mình chỉ cần học 1/10 cái bản lĩnh ấy đi tán gái thì đảm bảo đánh đâu thắng đó. Đưa nước trà xong lại đi, Diệp Soái lén lút vén rèm lên quan sát. Hoa Thần Giật tiến sát cổ đôi, y quay đầu nhìn lại gần nửa tiếng vừa đôi, không khỏi đặt ra thắc mắc. Làm sao lừa được một người không mê tín vào thứ mê tín? Làm sao khiến một người thân phận sang quý, kiêu ngạo thành cung kính? Bây giờ chuyển sang xưng hô Cố đại sư rồi. Quá tà, không phải lão già dùng thuốc mê hay là biết thuật thôi miên chứ? Không, chắc chắn là không. Thời gian qua ăn uống sinh hoạt cùng, Diệp Soái cũng chịu khó quan sát lắm chứ. Lão già cũng không khác gì người thường, ăn nhiều hơn ỉa, thích trà mê rượu, uống chẳng cay. Nói không chừng nếu trẻ con hơn một chút, còn đi ba tán gái ấy chứ. Hoàn toàn là một nam nhân độc thân, chẳng lo cơm áo điển hình, chẳng nhìn ra cái gì đặc biệt. Nói thật, nhận 3.000 đồng làm trợ lý cho lão già cũng có thành phần tò mò ở trong đó. Nếu không Diệp Soái đang chú trọng tích lũy kinh nghiệm, làm việc sẽ không nhận đâu. Bây giờ nhìn đá chỗ đặc biệt đôi, chính là ba tấc lưỡi kia. Có điều nghĩ kỹ hơn thì lão già nói cái gì mà nghệ thuật mang tính tượng trưng, suy nghĩ tính lý trí, từ thứ không liên quan mà có thể bẻ lái tới tìm âm trạch, càng nghe càng mơ hồ. Đợi rất lâu, chuẩn xác mà nói tới khi Diệp Soái thấy mỏi cả chân mới nghe thấy lão già gọi tiễn khách. Chạy tới thì hai người đã đứng dậy, Diệp Soái tự biết thân phận, đi trước mở đường. Ra ngoài thì hai cấp dưới kia vẫn ngốc nghếch đợi ở ngoài sân, sốt ruột xem đồng hồ. Lão già chắp tay nói không tiễn nữa. Hoa Thần Giật thì hết sức cung kính cáo từ, không quên nhét quà vào tay Diệp Soái, mong cố đại sứ nhất định thu nhận. Diệp Soái chẳng khách khí, nhận luôn. Hoa Thần Giật cứ như đi ăn trộm được nhân sâm trở về vậy, toàn thân thư thái bay bổng, thái độ với người khác hết sức hiền hòa. Trước tiên khen ngợi Phó Tổng Trần vài câu, thái độ với Diệp Soái cũng khách khí cực kỳ. Vừa ngồi lên xe vẫy tay, lại thấy như thể chưa đủ lễ độ, bước xuống bắt tay Diệp Soái thật chặt, liên tục nói cảm ơn, lúc khác tới bái phòng. Sự ân cần này làm Diệp Soái cũng thấy ngại. Từ khi đang ngoài đời kiếm sống, Diệp Soái là cái loại bị người ta quát tháo sai bảo. Đã bao giờ được ông chủ lớn khách khí lấy lòng như thế, cảm giác như mình đạt được đỉnh cao nhân sinh vậy. Lại quyến luyến thêm vài phút nữa, chiếc Mercedes R500 mới đóng cửa lên đường. Cô thư ký kia thái độ cũng khác hẳn, tươi cười vẫy tay với Diệp Soái. Có điều gần như toàn bộ sự chú ý của Diệp Soái đều tập trung vào chiếc xe kia. Cái xe nhìn đã biết không phải loại thường, màu đen bóng một cách đặc biệt. Tưởng tượng mình lái xe này, đổ xịch một cái bước ra thì bao ngầu. Xe đã đi mất rồi, trong tắt mắt chỉ còn lại những mảnh ruộng lúa mạch vương vước rõ ràng. Bên cạnh là ao nước, đàn vịt ồn ào bơi vòng quanh. Gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn. Diệp Soái thở dài quay về nhà. Ai, toàn là giả hết, phải về với hiện thực thôi. Mới từ đó không liên quan tới mình. Sự tôn trọng kia cũng là dành cho cái thân phận giả, có phải cho mình đâu. Lúc này đã gần 12 giờ, phải nấu cơm ăn rồi. Công việc này làm Diệp Soái khóc giờ mếu giờ. Cái khác còn đỡ, chẳng qua là mỗi ngày tới đây mua rau mua thịt làm bữa cơm cho lão già. Nhàn hạ thì đấu khẩu tán gẫu với ông ta, buổi chiều Hoàng Hiểu tới đón đi, đúng là việc nhẹ lương cao điển hình. Điểm duy nhất Diệp Soái không hài lòng là trang phục Hoàng Hiểu cấp cho, ai cũng coi y là loại sai vặt quét dọn múc nước, thực sự là mất thể diện sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy. May là ở đây không ai nhận ra, vì 3.000 đồng Diệp Soái miễn cưỡng tiếp nhận. Đi vào nhà, Cố Thanh Trì đang thư thái uống trà, uống một ngụm lại khoa trương chép miệng một cái, vui vẻ đá mặt, giống vừa làm xong chuyện đắc ý gì đó. Diệp Soái đặt quà lên bàn, Cố Thanh Trì đặt chén trà xuống mở hộp ra, là một bánh trà phổ nhĩ trần, đen xì xì như cục phân châu. Ông ta đưa lên mỗi người rồi gật gù. Tò mò trong lòng dâng lên, Diệp Soái vài phần hồ nghi hỏi: Bác này, làm sao bác làm được thế? Làm gì? Thì làm sao lừa một người không mê tín lại tin như thế? Cái gì mà lừa chứ? Tôi vốn là thầy địa lý phong thủy, đại sư huyền hoặc, tông sư dịch học. Cố Thanh Trì người lắc lư, nói ra loạt danh hiệu làm người nghe chóng mặt. Thì vẫn là lừa đảo thôi mà, bây giờ đại sư gì đó tương đương với lừa đảo. À, cái đó thì đúng. Những kẻ mua danh kiếm tiếng trên đời này quá nhiều, còn bậc đại sư cam lòng đạm bạc như tôi chẳng còn mấy nữa. Bộ dạng của lão già khiến chút kính phục vừa dâng lên trong lòng Diệp Soái bay biến sạch, mỉa mai: Bác à, nếu bác thực sự có trình độ đại sư thì có cần lang thang trong công viên kiếm mấy trăm lẻ không? Mấy ngày tiếp xúc, thường xuyên bị lão già mà không nên nết này trêu chọc, dần dần chút tôn kính cũng không còn nữa. Nhưng dù cho Diệp Soái có nói độc địa khó nghe, vẫn còn kém xa lão già. Chứ không à, Cố Thanh Trì bị nói cái cũng chẳng giận, đặt bánh trà xuống, nhìn Diệp Soái từ trên xuống dưới đầy hứng chí. Nếu chẳng phải lão già này tuổi đã cao, công năng chắc chắn thoái hóa, thêm vào cũng đã dần quen với ánh mắt đó, lão già nhìn một cái, Diệp Soái ngẩng cao đầu hừ một tiếng không thèm để ý. Cố Thanh Trì cười càng thêm vui vẻ. Tôi nhìn ra rồi, cậu tò mò, hâm mộ thêm vào vài phần đố kỵ, có muốn học không? Muốn học ông già này phát lệ dạy cho. Mới cho mê tín xem mộ của ông ấy à? Thôi đi. Diệp Soái khịt mũi coi thường. Thế nào gọi là mê tín chứ? Cố Thanh Trì ngạc nhiên. Thế còn không phải là mê tín à? Cái gì mà đất là thịt của rồng, Đá là xương của rồng, không phải mê tín thì là cái gì? Cái gì mà tầm long điểm huyệt, bác có ngon thì gọi một con rồng ra đây. Diệp Soái trực tiếp đưa ra một nan đề không thể giải quyết. Ồ, kẻ vô tri không biết sợ. Cậu còn dám nói ra à? Tôi dùng ngôn từ mang tính tượng trưng nghệ thuật để biểu hiện thuyết âm dương phong thủy. Đó gọi là thấy người nói tiếng người, gặp ma nói giọng ma, hiểu không? Ví như ở công viên, gặp ba tên béo kia. Với trí thông minh của bọn họ, tôi nói phụ tại mẫu tiền vòng, bọn họ mới hiểu được. Ví như cậu, loại chủ nghĩa thuần thực dụng, tôi chẳng cần tốn nước bọt làm cái gì. Cậu chỉ tin vào tiền, không tin lý lẽ. Hoa Thần Giật thì sao? Hắn du học ở nước Đức về, sở thích đồ cổ, bỡ lại là quản lý một triển lãm tranh, nên phải nói từ góc độ nghệ thuật thì hắn mới tiếp nhận. Nói trắng ra một chút thì đây chính là liệu cơm gắp mắm. Nói thâm thúy một chút là tâm lý học giao tiếp. Nói cao nhã một chút thì gọi là nghệ thuật ngôn ngữ. Cố Thanh Trì nói một tràng lý luận. Diệp Soái lại lần nữa nghe mà trắng mặt buồn nôn, cảm giác lão già đang trêu mình. Thế mà gọi là nghệ thuật à? Nói về câu linh hồn lang thang trong bóng đêm, yếu ớt trước trí tưởng tượng thế, vậy mà thành đại sư nghệ thuật. Cố Thanh Trì thở dài. Ôi ôi, cái đồ ngu xuẩn bất đọc vô thuật này, là linh hồn phiêu du bất định trong đêm đen, tư duy lý trí và khoa học tự nhiên yếu ớt khi đối diện với thế giới tưởng tượng do tính tùy ý chủ đạo. Đó là luận điểm của Friedrich Hegel về tầng cấp mỹ học. Nếu không có mấy câu này trải đường, không thể nói những lời phía sau. Đối với loại người như Hoa Thần Giật, phải quán thấu từ góc độ triết học thời mới có hiệu quả. Mê tín chính là một loại tin tưởng. Nếu anh hoàn toàn không tin tưởng thì chẳng tìm tới nơi, chỉ cần tìm một vỏ bọc để hắn tiếp nhận được mà thôi. Đây chính là nghệ thuật ngôn ngữ. Muốn người khác tiếp nhận lời của mình, trước tiên phải hiểu người ta thích gì, để lời nói của mình phù hợp với nhu cầu tâm lý của đối phương, hai bên mới sản sinh sự cộng hưởng. Diệp Soái dừng đôi mắt vô tri lên ý hệt ở trong tiết triết học Mark nghe giáo viên giảng bài, ánh mắt nghi ngờ. Này, bác đừng coi thường tôi nhé. Tôi biết Friedrich Hegel đấy, ông ấy là một nhà triết học nổi tiếng đấy. Chẳng lẽ lại dính líu vào thứ mê tín phong kiến à? Cố Thanh Trì đang hết lòng dẫn dắt, nghe Diệp Soái phản bác không khác bị nghẹn con ruồi trong cổ, chẳng khác gì đàn gảy tai trâu giảng kinh cho lừa. Cái thằng đã ngốc lại còn thích cãi. Thôi thôi bỏ đi, lỗi tại mình. Đem lý luận cao siêu đó nói với thằng ngốc, không phải tự làm khó bản thân à? Diệp Soái này, bây giờ tôi cực kỳ hoài nghi bằng cấp của cậu là giả. Cậu biết Friedrich Hegel, lại không biết ông ấy là người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm ở Pháp à? Chẳng lẽ cậu nhớ mỗi cái tên người à? Đương nhiên là tôi biết chứ. Bác là đại sư tự phong, còn bằng tốt nghiệp của tôi là do Sở Giáo dục tỉnh cấp cho. Bác dựa vào cái gì mà hoài nghi bằng cấp của tôi? Người chưa từng học đại học, đừng dùng ánh mắt chế độ cũ nhìn sinh viên đại học đương đại. Tôi hoài nghi bác hâm mộ cùng đố kỵ. Diệp Soái dùng ngay lời khi nãy của ông ta để phản bác, bảo vệ thể diện của bản thân. Chứ lòng thì giật mình, giờ lừa đảo giang hồ cũng biết về Friedrich Hegel rồi. Chứ nói thật, y chỉ biết tên mà thôi, chẳng hiểu gì về người ta. Muốn trên học Marx thì mấy lần mới hợp cách, nói gì tới vị là thầy của Marx. À, hiểu rồi. Vậy sinh viên Soái, cậu đọc được tác phẩm nào của vị triết gia người Pháp Friedrich Hegel rồi? Cố Thanh Trì nhau mắt hỏi. Diệp Soái cũng có cách ứng phó, nghênh ngánh mặt rốt nát lên. Si, đọc rồi cũng không nói cho bác biết. Bác biết bấm quẻ mà, bấm là ra thôi. Ha ha ha ha. Cố Thanh Trì bị chọc cười, đứng lên định bỏ đi, nhìn cái mắt Diệp Soái lại cười một tràng nữa. Diệp Soái cảm nhận được lão già đang cười đều mình, bực tức nói. Cười cái gì? Bác đi nhìn mộ ấy, sao cứ nhìn tôi? Ha ha ha, tôi vừa mới bấm quẻ xong, hóa ra Friedrich Hegel không phải triết học gia Pháp, cậu cũng chẳng đọc được cuốn sách nào của ông ấy. Ha ha ha. Cố Thanh Trì ngửa mặt cười dài mà đi. Diệp Soái thộn mặt, té đào lão già bẫy mình. Tuy không biết Friedrich Hegel rốt cuộc người nước nào, nhưng lão già nói thế chắc chắn không phải người Pháp rồi. Mình bất cần rơi xuống hố phân đôi. À không, chưa chắc. Đừng tin lời lão, có khi Friedrich Hegel là người Pháp thật. Lão cố ý nói thế để mình nghĩ không phải người Pháp. Sau đó cũng không phải, có thể ông ta không phải người Pháp thật. Điên đầu, lão già này rốt cuộc nói câu nào mới là thật? Thôi kệ đi, biết hay không thì làm sao, giờ chả còn ai học Marx nữa. Friedrich Hegel là cái đám gì? Rốt cuộc Diệp Soái dùng tinh thần AQ để kiếm được cân bằng tâm lý, nghênh ngang xuống bếp. Lúc đờ đau vo gạo vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi. Lão già này rốt cuộc là loại người gì? Ngay cả Friedrich Hegel cũng biết. Mà rốt cuộc Friedrich Hegel là người nước nào nhỉ? Mà sao triết học lại đi cùng với mê tín được? Chẳng lẽ cùng một cha? Hai thứ này làm sao mà giao cấu được với nhau? Ý đúng rồi, làm sao lão già lại hiểu hoa thần giật như thế? Hoa thần giật căn bản không biết ông ta mà. Mình tới đây vài ngày thì gặp được hai cấp dưới của hoa thần giật. Chẳng lẽ lão già học Khương Thái Công ở đây câu cá? Bao câu hỏi nổi lên trong lòng. Diệp Soái đang vo gạo ngây ra, nước chảy đào đào, đủ mọi chi tiết trôi qua trong đầu, nhưng nhất thời không phân biệt được thật thật giả giả lẫn trong đó. Ngập ngón tay mà tính, Diệp Soái làm cái công việc chẳng được lợi ích này đã gần được một tuần rồi. Các bạn vừa nghe xong phần số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.